Chương 435, đẩy ra. Làm qua nửa giờ, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tà, ta xem như vậy đi, ngươi mau nhanh nghỉ ngơi một chút đã. Hoàng Lao Tà cười nói, tốt, ta hiện tại quả thực rất mệt mỏi. Vì vậy, hắn nhanh chóng đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là uống chút mật. Quách Phủ cười nói, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ uống. Vì vậy, bọn họ đem những cái này mật lấy tới, sau đó, bọn họ đều uống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, những thứ này mật đài không tệ. Quách Phù mỉm cười nói, dĩ nhiên, chúng ta thật vất vả mới có lấy được những thứ này mật. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta giấu đi. A Quách Phù gật đầu một cái nói, đi, ta toàn bộ tất cả nghe theo ngươi. Lâm Thiên Diêu rất nhanh điệu tàng bắt đi. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, chúng ta bây giờ làm gì? Lâm Thiên Diêu cười nói, ta không biết. Lúc này, Quách Phù suy nghĩ một chút, nói, ta xem chúng ta xem đại hải A, ta rất muốn nhìn. Lâm Thiên Diêu cười nói, được à, nếu như vậy, vậy chúng ta đi bây giờ A. Nói xong, bọn họ đi tới đại hải trước mặt bọn họ thoạt nhìn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những thứ này đại hải rất tốt. Quách Phù mỉm cười nói, ta nhờ như vậy cảm thấy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta muốn chúng ta hẳn là luyện công, như vậy, chúng ta mới có thể đạt được cao hơn võ công. Quách Phù mỉm cười nói, không sai, ta tất cả nghe theo ngươi. Vì vậy, bọn họ nối liền cùng nhau, làm qua nửa giờ, bọn họ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem ngươi ngồi xuống. Quách Phủ gật đầu, vì vậy bọn họ ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu hai mắt nhìn chằm chằm đại hải, hắn lớn tiếng nói, ta phát hiện, những thứ này biển khơi sóng biển tốt. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta nhờ như vậy cảm thấy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem vậy chúng ta hẳn là đi bắt một ít cá lớn. Quách Phù mỉm cười nói, tốt, ta sẽ đi ngay bây giờ bắt. Vì vậy, bọn họ vọt tới đại hải nội, bọn họ bắt đầu bắt lại. Rất nhanh, bọn họ đều chụp được, chỉ thấy Lâm Thiên Diêu đem cá lớn phóng tới trước mặt nói, những thứ này cá lớn không sai, ta cực kỳ thích. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ đem những cái này cá lớn bỏ trên đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem chúng ta ăn một chút gì à, bụng của ta đói bụng. Quách Phù thấp giọng nói, không sai, ta biết rồi. Vì vậy, bọn họ đều ăn đứng lên, làm qua nửa giờ, bọn họ đều ăn không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Quách Phủ, ta xem chúng ta trở về đi. Quách Phủ hơi gật đầu, vì vậy, bọn họ đi trở về. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta nghỉ ngơi đi, phải biết rằng chúng ta hiện tại rất mệt mỏi. Quách Phủ gật đầu, vì vậy bọn họ ngồi dưới đất. Nhưng một lát sau, bọn họ cũng đứng dậy, lúc này, Lâm Thiên Diêu chứng kiến Hồng Thất Công tới, vì vậy, hắn hướng phía đối phương phất phất tay, chỉ thấy Hồng Thất Công đi tới, hắn cười nói, các ngươi tới làm cái gì? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta ở luyện công. Hồng Thất Công cười nói, ta biết, ta đã nhìn ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta nhiều đánh vài cái chiêu thức. Hồng Thất Công thấp giọng nói, đi, ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm bọn họ đánh tốt vài cái hiệp, cuối cùng, bọn họ đều đẩy ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Hồng Thất Công, ta nghĩ ngươi ly khai A. Hồng Thất Công cười nói, ta biết, ta lập tức đi ngay. Vì vậy, hắn đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, chúng ta bây giờ trở lại Hoa Sơn, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới Hoa Sơn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta muốn hỏi ngươi một vài vấn đề. Quách Phủ đáp ứng rồi, mà Lâm Thiên Diêu hỏi tới, rất nhanh. Quách Phủ đều trả lời lên đây. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là qua lại nhìn. Quách Phủ gật đầu một cái nói, ta biết vì vậy, bọn họ nhìn, làm qua nửa giờ. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là đến toàn chân giáo. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Vì vậy, bọn họ hướng phía toàn chân giáo đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, Doan Chí Bình, ta đã có thời gian rất lâu không thấy được ngươi. Ta hôm nay rốt cuộc gặp lại ngươi. Doan Chí Bình cười nói, ta cũng là. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Doan Chí Bình, ta biết võ công của ngươi rất lợi hại, ta muốn biết một chút. Doan Chí Bình lớn tiếng nói, tốt, vậy chúng ta liền luyện áp. Vì vậy bọn họ đánh nhau, rất nhanh bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Doan Chí Bình, ngươi hiện tại đến đây đi. Doan Chí Bình thấp giọng nói, đi, ta biết rồi. Nói xong, hắn đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói tới, Doan Chí Bình, ngươi xem chiêu. Doan Chí Bình gật đầu, vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm một lát sau, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Doan Chí Bình, ta xem ngươi hiện tại nghỉ ngơi đi. Doan Chí Bình thấp giọng nói, ta minh bạch. Vì vậy, hắn ngồi xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến phía trước nhìn. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ đi xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta nghĩ ngươi hẳn là luyện khác chiêu thức. Quách Phủ mỉm cười nói, không sai, ta đều minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta hiện tại liền truyền thụ ngươi. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, hắn bắt đầu giáo sư đứng lên, rất nhanh, Quách Phủ đều xem hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói những chiêu thức này, ngươi muốn hảo hảo nghiên cứu, phương diện này có rất nhiều kỹ xảo, ngươi khẳng định có thể dùng tới. Quách Phủ mỉm cười nói ta đều tin tưởng. Lúc này, Quách Phủ tất cả đều học, rất nhanh, hắn đều học xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ta xem ngươi ngồi xuống á. Quách Phủ mỉm cười nói, đi, ta tất cả nghe theo ngươi. Sau đó, bọn họ ngồi dưới đất, sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem ngươi hiện tại mệnh chết đi. Quách Phủ mỉm cười nói, ta còn coi là có thể. Lâm Thiên Diêu cười nói, những thứ này cũng không quan hệ, ngươi lập tức uống mật. Quách Phủ đáp ứng.